Chương 121 thiếu niên tổ sư cũng lấy một cái xương cá, vẽ lên mặt đất đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu. Chính mình nhìn thấy bên trong di tích, có điều cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Nói, ta chỉ thấy được bấy nhiêu, bởi vì đồ hình này thực sự quá tổn hại, vì thế nên không khắc vào Thanh Dương Điện. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, vẽ ra đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu, thiếu sót mà mình nhìn thấy ở Trấn Ương Cung, đối chiếu với bức vẽ của thiếu niên tổ sư, hai tấm tàn đồ không trọn vẹn có nhiều vị trí khác nhau, nếu hợp lại, cũng có thể bù đắp một vài vị trí thiếu hụt. Tần Mục lại vẽ một đồ hình mới bên cạnh, bên trong đồ hình mới này chỉ thiếu hụt vài vị trí, chính là xương quai xanh nơi vai trái. Tuy nhiên, mặc dù công pháp tu luyện thiếu hụt vị trí xương quai xanh ở vai trái nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế bá thể tam đan công để tiếp tục tu luyện rồi. Thiếu niên tổ sư cẩn thận đánh giá đồ hình mới mà hắn vẽ ra này, trầm ngâm một lúc lâu, dùng xương cá vẽ vài đường bên vai trái, nói, ta bằng vào lý giải của mình trước tiên sửa chữa cho ngươi đồ hình hành công này, chỉ là sự tu bổ của ta chưa hẳn đã đúng, chắc chắn có sai lệch với nguyên bản. Khi ngươi quyết đấu cùng người khác và vận hành nguyên khí, thì chỉ sợ chỗ vai trái này vẫn có một chút kẽ hở. Nếu bản lĩnh của đối thủ tương đương ngươi thì sẽ không phát hiện được kẽ hở của ngươi. Nếu nhãn lực của đối thủ rất cao, thì chỉ sợ vai trái sẽ là nhược điểm chí mạng của ngươi. Tần Mục tập trung tinh thần cao độ, vội vàng hỏi, tổ sư, nhãn lực của đối phương cao bao nhiêu mới có thể nhìn thấu kẽ hở này? Thiếu niên tổ sư trầm ngâm chốc lát, nói, cảnh giới thiên nhân hoặc là sinh tử. Tần Mục yên lòng, cười nói, nhóm cường giả này, ta nơi nào sẽ đi trêu chọc? Còn có vài người trẻ tuổi, tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng nhãn lực lại rất cao. Thiếu niên tổ sư lạnh nhạt nói, ví như bên trong Thái học viện liền có người trẻ tuổi như vậy. Ngươi không nên đưa mình lên quá cao, hiện nay đã không phải là thời đại chỉ dựa vào một hai môn công pháp của lão tổ tông truyền xuống liền có thể hô mây gọi gió. Đạo pháp thần thông, nếu không tiến lên mà chỉ dựa vào hai tay tổ tông truyền thụ kia thì, khà khà, sớm muộn cũng bị những người khác tiêu diệt. Ngươi có biết vì sao ta phải làm đại tế ti của Thái học viện không? Đó chính là ta muốn đọc hết sở học trong thiên hạ, cũng chính là chứng kiến một thời đại mới. Trong ánh mắt của ông có một tia bi ai, thấp giọng nói, đáng tiếc, chỉ sợ ta không cách nào nhìn thấy. Tuy ông coi nhẹ chuyện sống chết, không vì giờ chết của mình sắp tới mà bi ai, thế nhưng lại vì việc mình không cách nào chứng kiến một thời đại mới mà bi thương, bởi vì cái thời đại mới này là do một tay ông thúc đẩy. Ta không nhìn thấy cũng không quan hệ. Tinh thần thiếu niên tổ sư phấn chấn lại, cười nói, thế nhưng ngươi lại có thể nhìn thấy. Thiếu giáo chủ, không nên bảo thủ, tầm mắt nhất định phải rộng rãi, lòng dạ nhất định phải rộng rãi. Tần Mục từ biệt thiếu niên tổ sư, ấn tượng ông lão này mang lại cho hắn không giống những người khác trong thôn. Ấn tượng mà thôn dân tàn lão, thôn mang đến cho người ta chính là một đám lão tiên sinh tốt bụng, tuy rằng đều là hung thần ác sát, nhưng tiếp xúc lâu liền phát hiện kỳ thực bọn họ đều rất hiền lành. Bọn họ dạy cho Tần Mục đạo lý làm người, dạy cho Tần Mục thủ đoạn tiếp tục sinh sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà thiếu niên tổ sư không có dạy cho hắn những thứ này, thiếu niên tổ sư chính là dùng thủ đoạn dụ dỗ từng bước, cho hắn đứng ở vị trí càng cao hơn để nhìn thế giới này. Đứng ở độ cao khác nhau, thế giới nhìn thấy được cũng không giống nhau. Gà và chim tước bay thấp, chỉ nhìn thấy những thứ như chuồng gà lợp cỏ, chỉ có thể bắt côn trùng, mổ thóc trên đất. Hùng ưng dương cánh, mắt nhìn ngàn dặm, đất đai ngàn dặm đều là lãnh địa săn mồi của nó. Muốn trở thành thánh giáo chủ của Thiên Ma giáo, cần phải có khí phách và ánh mắt ngàn dặm. Đối với Tần Mục mà nói thì thu hoạch thực tế nhất của lần này vẫn là đồ hình hành công của bá thể tam đan công cảnh giới ngũ diệu. Có đồ hình này, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, bằng không tu vi sẽ bị vây ở cảnh giới ngũ diệu, không thể tiến thêm. Hắn trở lại sĩ tử cư, thử khống chế bá thể tam đan công, dựa theo đồ hình hành công đã được tu bổ kia khống chế nguyên khí. Con đường hành công của bá thể tam đan công cảnh giới ngũ diệu phức tạp hơn nhiều trước đó, là ở trên đạo dẫn công. Công pháp cơ sở của linh thai cảnh lại bao trùm thêm một tầng công pháp nữa. Tần Mục đọc xong toàn bộ công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, tuy bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có rất nhiều công pháp rất là thần kỳ, thế nhưng con đường hành công có thể sánh ngang bá thể tam đan công cảnh giới ngũ diệu, cũng ít khi thấy. Con đường hành công của bá thể tam đan công cảnh giới ngũ diệu, như là cùng một lúc khống chế ba tầng công pháp, khống chế đạo dẫn công đơn giản nhất, đạo dẫn công kéo con đường hành công của linh thai cảnh, sau đó linh thai cảnh lại kéo con đường hành công ngũ diệu cảnh. Có thể nói rất phức tạp. Lần này, nguyên khí của hắn bừng bừng phát ra, dựa theo đồ hình hành công mà vận chuyển, đột nhiên ý thức của hắn chia thành 5 phần, cùng nguyên khí cuồn cuộn đồng thời tràn vào bên trong ngũ diệu thần tàng. Bên trong ngũ diệu thần tàng, 5 ngôi sao lớn đột nhiên tỏa sáng. Bất quá lần này chưa hề xuất hiện tình huống ngũ hành hỗn loạn rồi dập tắt lẫn nhau, mà là một luồng sáng vàng từ kim diệu tinh, bắn xuống dung hợp cùng một luồng ý thức của hắn, hóa thành một vị kim thần, tay trái đeo một con rắn. chân đạp song long, vuốt hổ trắng tinh, cầm trong tay một cái búa lớn. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí một khống chế đường đi của nguyên khí, để hư ảnh kim thần không ngừng rút lấy ánh sáng từ kim diệu tinh. Tinh quang tạo thành hư ảnh kim thần, loại tinh quang này liền gọi là tinh lực, là sức mạnh của ngôi sao. Cùng lúc đó, bên trong mộc diệu tinh cũng có một luồng tinh quang bắn xuống, tương dung cùng một luồng ý thức của hắn, hóa thành một vị mộc thần, đầu người, thân chim, chân đạp song long, cầm trong tay một cây roi liễu. Bên trong thủy diệu tinh cũng có một luồng tinh quang bắn xuống, dung hợp cùng luồng ý thức thứ ba của hắn, hóa thành hư ảnh thủy thần đầu người, tóc đỏ, thân rắn, cầm trong tay tam xoa kích. Ánh sáng bắn ra từ hỏa diệu tinh dung hợp cùng luồng ý thức thứ tư của hắn, hóa thành hư ảnh hỏa thần thân thú mặt người, chân đạp song long, cầm trong tay hồ lô lửa. Ánh sáng phóng ra từ thổ diệu tinh dung hợp cùng luồng ý thức cuối cùng của hắn, hóa thành hư ảnh thổ thần đầu người mình rắn. Sau lưng có hai cánh cửa, trên cánh cửa kia còn có chữ viết, có điều bởi vì là hư ảnh nên mơ hồ không rõ, không nhìn ra là viết cái gì. Nguyên khí của hắn dung hợp cùng hư ảnh năm vị thần này, giữa nguyên khí và tinh lực vậy mà đang từ từ chuyển đổi qua lại, tình huống này làm cho hắn không rõ. Nguyên khí chuyển đổi thành tinh lực chuyển đổi thành nguyên khí, chuyển đổi lẫn nhau, có không có biến hóa gì đó hay không đây? Tần Mục buồn bực, tinh tế lĩnh hội, vẫn chưa phát hiện ra có gì khác trong này, chẳng qua là cảm thấy khi nguyên khí chuyển hóa thành tinh lực, thì chính mình mơ hồ cảm giác được, trong tinh không có một sức mạnh không tên đang dục già dục dịch, nhưng cụ thể là sức mạnh nào thì hắn không biết được. Mà khi tinh lực chuyển hóa thành nguyên khí thì hắn phát hiện tu vi của mình tăng lên không ít, không phải là chuyện xấu. Hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu còn có một chút kẽ hở, nhưng cũng may là có thể tu luyện, sẽ không động một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ cách thời gian nhập học của Thái học viện còn có một quãng thời gian, nên trở về Thính Vũ các một chuyến, đón Hồ Linh Nhi tới nơi này. Hơn nữa ta còn đáp ứng phải tiếp tục trị liệu cho người trong hẻm hoa. Tần Mục đi ra ngoài khỏi chỗ ở, liền thấy trước mặt có một đám sĩ tử đang đi tới. Khu vực chỗ hắn ở này tách biệt với thần thông giả, là nơi ở của sĩ tử cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu. Những sĩ tử trong Thái học viện thấp hơn cảnh giới lục hợp đều ở nơi này. Thái học viện mở ra, rất nhiều sĩ tử khóa trước từ nơi khác trở về. Bọn họ nhập học sớm hơn Tần Mục mấy năm, tu vi thâm hậu, nhưng chỉ cần chưa đột phá đến cảnh giới lục hợp, liền vẫn ở lại nơi này. Hàng năm, Thái học viện đều cho sĩ tử tiểu học 10 tiêu chuẩn. Sĩ tử tiểu học muốn trong 3 năm rưỡi đột phá đến cảnh giới lục hợp là rất khó, bởi vậy bên trong Thái học viện số lượng sĩ tử tiểu học cũng không ít. Những sĩ tử này lướt qua bên người Tần Mục, một sĩ tử trong đó đánh giá Tần Mục một chút, nói, vị sư đệ này, nghe nói trong viện đã đến một tên vứt bỏ dân của đại khư, người biết hắn ở nơi nào không? Tần Mục ngơ ngác, nói, sư huynh tìm vứt bỏ dân kia có chuyện gì? Sĩ tử kia nói, vứt bỏ dân là tiện dân chỉ có thể làm nô lệ, không nghĩ tới hoàng đế. Vậy mà để vứt bỏ dân trở thành sĩ tử của Thái học viện ta, đây là bôi nhọ chúng ta. Chúng ta nghe được chuyện này, sục sôi căm phẫn, dự định để hắn biết khó mà lui, không nên ở lại Thái học viện. Hắn ở lại, chúng ta còn mặt mũi nào? Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, thì ra là như vậy. Ta đã từng thấy vứt bỏ dân kia, liền ở gần đây. Không bằng ta dẫn các ngươi qua đó. Hơn 10 tên sĩ tử này không khỏi vui vẻ, dồn dập chắp tay cười nói, làm phiền sư đệ. Mấy vị sư huynh khách sáo rồi. Tần Mục nói, ta cũng xuất thân từ danh môn, gia tộc quyền quý, nhưng lại học chung cùng vứt bỏ dân, xấu hổ đến hận không thể đào một cái động chui vào. Đúng rồi, ta họ Tần. Họ Tần. Những sĩ tử này đều kinh ngạc, trong đó có một vị sĩ tử khách sáo nói, hóa ra là huynh đệ Tần gia. Tần gia kinh thành, quả thực là danh môn vọng tộc, học chung cùng vứt bỏ dân thật là nhục nhã cửa nhà. Tần gia nhiều tướng tài, cả nhà trung nghĩa, tuy ta nhập học trước ngươi 2 năm. Nhưng không dám tự xưng là sư huynh, người ta gọi nhau là huynh đệ. Một vị sĩ tử khác cười nói, cha ta khai thác mỏ ở Hồ Hành Sơn. Hàng năm đều phải trở tới đây mấy trăm vứt bỏ dân mua được từ biên quan. Năm nào cũng đều chết đi mấy trăm, không thể không tiếp tục mua. Khà khà, không nghĩ tới ta vậy mà học chung một viện với vứt bỏ dân. Cha ta mà biết, nhất định sẽ rất là tức giận, nói ta làm bạn cùng nô lệ. Một cô gái nói, chuyện lần này ta cũng nghe nói, hoàng đế mượn cơ hội gõ quần thần. Vì lẽ đó để vứt bỏ dân tiến vào Thái học viện, kỳ thực cũng có ý chiếm đoạt đại khư. Hoàng đế thừa nhận vứt bỏ dân là con dân của Duyên Khang Quốc, chẳng phải thừa nhận đại khư cũng là đất đai của Duyên Khang Quốc sao? Chỉ là hoàng đế cân nhắc không chu đáo, đưa vứt bỏ dân vào Thái học viện, bỏ qua cảm nhận của những sĩ tử chúng ta. Tần Mục cùng những sĩ tử này một đường đi tới phần cuối của sĩ tử cư, một đường tán dốc, tới gần một căn phòng có tường vây bao quanh ở phần cuối sĩ tử cư, rất là yên tĩnh, Tần Mục cười nói, mấy vị sư huynh, nơi này là chỗ ở của vứt bỏ dân kia, các ngươi chờ một chút.

Hạ độc hồn phách hoàn toàn khác với độc bình thường, dùng giải dược bình thường để giải không có bất kỳ tác dụng gì. Vu độc nhằm vào hồn phách, bởi vậy phương pháp hạ độc cũng không thể dùng lẽ thường đến lý giải. Ví dụ như phương pháp vẽ hình, cắt hình người giấy, viết tên và ngày sinh của đối phương, dùng kim đâm, vu độc bên trong hồn phách của mình, thông qua kim đâm chồng vào bên trong hồn phách của đối phương. Hoặc là bệnh người cỏ rồi bắn tên vào người cỏ, 7 ngày bắn chết hồn phách đối phương. Những thứ này đều là vu độc vu pháp, rất là quỷ tà. Tần Mục lại trị liệu mấy người, đột nhiên một cái kiệu quan chóp nhọn tiến vào thính vũ các, từ trong kiệu có một ông lão mặc quan phục bước xuống, tiến thẳng lên hai bước ôm quyền chào Tần Mục, nói, tiểu thần y, cứu mạng. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy trên người ông lão này mặc quan phục của quan lớn, hẳn là đại thần trong triều, nói, khí sắc lão tiên sinh rất tốt, cần gì ta cứu mạng. Ông lão kia nói, là trong nhà ta có một vị bệnh nhân, bệnh nặng không tầm thường, điều trị không biết bao nhiêu y sư, thái y cũng gặp vô số, nhưng vẫn không có tác dụng. Nghe nói trong thành có một vị thần y mới đến, bởi vậy bảo ta tới xin thần y cứu mạng. Phó Khánh Duẫn đứng bên cạnh cười dài nói, lâu rồi không thấy Nhạn đại nhân tới hẻm hoa đấy. Sắc mặt ông lão kia ửng đỏ, ho khan nói, ta từng tới sao? Phó tỷ tỷ, ta không nhận ra ngươi, chớ có nói đùa. Thần y, kính xin lên kiệu theo ta đi một lần, cứu mạng, thực sự cứu mạng. Tần Mục trần chờ một chút rồi đứng dậy tiến vào trong kiệu, ông lão kia cũng đi vào trong kiệu, khiêng kiệu chính là hai tên lực sĩ, nhún người nhảy lên, bước trên mây mà đi. Tần Mục vén rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy cỗ kiệu này trôi nổi bồng bềnh, đi về hướng trung tâm của kinh thành, mà đến vị trí trung tâm kinh thành, bầu trời có từng đóa hoa sen được tạo thành từ kim quang, bên trên có mấy đại tướng mặc giáp vàng đang đứng yên, bảo vệ bầu trời hoàng thành, thực lực cực kỳ đáng sợ. Những đại tướng giáp vàng này chẳng hề quan tâm gì đến cỗ kiệu này, mặc cho cỗ kiệu đi tới hoàng thành. Tần Mục thả rèm xuống, nhìn về ông lão phía đối diện, nói, vị bệnh nhân trong nhà Nhạn đại nhân, lai lịch không nhỏ nha. Vị Nhạn đại nhân kia vuốt vuốt chòm râu, cười nói, nếu như chuyện này không phải nhỏ, thì cũng không đến nỗi để ta tự mình đến mời thần y. Tần sĩ tử, ngươi có biết đằng sau chuyện hoàng đế không truy cứu ngươi là, vứt bỏ dân có công lao của ai không? Tần Mục ngạc nhiên, ngày đó, trước Thái Học Điện, Duyên Phong Đế lời lẽ hùng hồn, sục sôi phấn khích, hắn còn cho rằng Duyên Phong Đế muốn mượn cái thân phận dân đại khư bị vứt bỏ của hắn để gõ quần thần một phát, giờ nghe ý của vị Nhạn đại nhân này thì tựa hồ trong đó có công lao của lão. Nguyện nghe tỏ tường. Lúc đó, ta nói với hoàng đế, ngươi chính là thần y có thể chữa bệnh cho người kia, vì lẽ đó hoàng đế không truy cứu chuyện vì sao một tên vứt bỏ dân như ngươi có thể tránh thoát thị kính, tiến vào Duyên Khang. Nhạn đại nhân khẽ mỉm cười, nếu không có câu nói này của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành thái học sĩ. Tốt xấu gì thì sĩ tử thái học cũng là quan bát phẩm, há có thể tùy tiện cho dân đại khư bị thần vứt bỏ lẫn vào Duyên Khang, quốc ta sao? Đây chính là tội xúc phạm thần đấy. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, than thở, nếu ta trị cho người kia không khỏi thì đầu của ta. Nhạn đại người cười nói, không gánh nổi. Sắc mặt Tần Mục tối sầm. Kiệu quan rơi xuống đất, lực sĩ vén rèm lên. Nhạn đại nhân mỉm cười ra hiệu, Tần Mục hít vào một hơi thật dài, cất bước đi ra cỗ kiệu, Nhạn đại nhân cũng xuống kiệu, đi tới trước dẫn đường, thấp giọng nói, lai lịch người kia rất lớn, ngươi không thể làm càn, hiểu chưa? Tần Mục theo sát lão, cười nói, liên quan đến tính mạng của ta và tương lai của Nhạn đại nhân, đương nhiên ta sẽ không làm càn. Nhạn đại nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi biết là tốt rồi. Cháu ta cũng ở Thái Học Viện, nhập học sớm hơn ngươi 2 năm, nếu ngươi chữa khỏi cho người kia, ta có thể để cho cháu ta chiếu cố ngươi một chút. Cháu ta cũng là tài học hơn người, nhập học ở cảnh giới ngũ diệu. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, không biết trong những tên sĩ tử mà ta đánh ngày hôm qua, có cháu của lão hay không. Nơi này là nội viện trong hoàng cung, vị trí thật giống như là hậu cung, cung điện trùng trùng lớp lớp, đình viện sâu hun hút, dọc theo đường đi Tần Mục, chỉ có thể nhìn thấy một ít cung nữ và nam giới mặt trắng không râu. Lẽ nào là thái giám trong truyền thuyết? Tần Mục thầm nghĩ. Nhạn đại nhân dẫn hắn đi tới một đại viện sâu trong cung điện, chỉ thấy nơi này dù xanh vàng rực rỡ, lại có vẻ vắng ngắt, ít đi một chút mùi vị khói lửa nhân gian. Giờ phút này, bên trong điện có 20, 30 người, trong đó đa số là cung nữ cùng hoạn quan, còn có mấy vị thái y hầu hạ bên ngoài giường ngọc. Giường ngọc có rèm che ngăn cách, bên trong nằm một người, tựa tựa như một cô gái. Thần y hẻm hoa đến à? Một vị thái y quét mắt về phía Tần Mục, cười lạnh nói, Nhạn đại nhân, ngươi cũng hồ đồ rồi. Lại dám để cái tên xem bệnh cho gái lầu xanh đến xem bệnh cho thái hậu nương nương, gan to bằng trời mà. Nhạn đại nhân lạnh nhạt nói, lúc trước tiêu thái y cũng nói như vậy, sau đó tiêu thái y chết mất tiêu. Đúng rồi, Tần tiểu ca, quên nói cho ngươi, tiêu thái y và mấy vị thái y này, đều là tiên sinh ở thái y thự trong thái y điện của thái học viện,

Dứt lời mở cửa phòng phía tây ra, Tần Mục nhìn lại, trên đất trồng hơn 20 túi tiền. Hồ Linh Nhi mở túi tiền, đại phong tệ từ bên trong chảy ra, giải cùng một chỗ. Tần Mục nghẹn họng trừng mắt, hồi lâu nói không ra lời. Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý, nói, công tử đánh bại những sĩ tử kia, bọn họ không có mặt mũi tự mình đến chuộc đồ, không thể làm gì khác hơn là cho người hầu đến đây chuộc lại đồ vật của mình, ngược lại để cho chúng ta kiếm bộn một khoản. Tần Mục xúc miệng, thở hắt một hơi, lắc đầu nói, Linh Nhi, làm như thế có chút không quá phúc hậu. Ta đã đánh bọn họ hai lần, ngươi lại cướp sạch của bọn họ, hơn nữa còn lấy tiền chuộc, hơi quá rồi. Bọn họ đã đưa tiền chuộc thì sau này ta có lý do nào lại đánh bọn họ nữa? Hồ Linh Nhi le lưỡi, có chút ảo não, đã đánh qua một lần. Lần trước đánh bọn họ công tử không có cướp sạch bọn họ sao? Vậy không phải là thiệt thòi lớn rồi. Quy củ của đại khư chúng ta, công tử rõ ràng hơn ai khác đấy. Trước kia người cũng đã nói, bằng bản lĩnh đoạt được thì không gọi là đoạt. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi đoạt đồ, còn thu tiền của bọn họ, ta sợ ta lấy tiền rồi sẽ nương tay, đánh ra cảm tình, lần sau cũng khó ra tay. Thôi được rồi, tiền của chúng ta đã tiêu gần hết, có số tiền này cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Lần sau không được đoạt nữa, chờ sau khi tiêu hết tiền lại đoạt, tích nước mới có thể dùng lâu. Hồ Linh Nhi liên tục gật đầu, nói, công tử dậy rồi, ta đi làm chút gì ăn. Làm cái gì? Chúng ta có tiền, vào trong thành ăn ngon hơn, sơn hào hải vị, gan rồng mật phượng, tùy ngươi chọn lựa. Một người một cáo hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, Hồ Ly mang theo túi tiền, trong sĩ tử cư này có rất nhiều sĩ tử sinh sống. Nhìn thấy Tần Mục và Hồ Ly ngang qua thì dồn dập vội vã đóng cửa lại, không dám đối mặt với hắn. Tần Mục buồn bực, những sĩ tử này nói cả Thái học viện đều biết chuyện mình đánh bọn họ, mình tuyệt đối không nói ra chuyện này, như vậy là ai đã vạch trần chứ? Sát cạnh sĩ tử cư là Hoàng tử Uyển, người bên trong đều là hoàng tử, công chúa và quận chúa của gia đình Vương Công. Quốc sư Duyên Khang đặt ra quy củ, con cháu hoàng thất không cần kiểm tra, chỉ cần đủ 15 tuổi là có thể tiến vào Thái học viện, tuy nhiên thân phận hoàng tử cao quý. Đương nhiên không thể ở chung một chỗ cùng sĩ tử bình thường, vì lẽ đó mở ra một khu khác. Vệ Dung đối diện mấy vị hoàng tử cười nói, các người biết không, sĩ tử cư chúng ta rất náo nhiệt đấy, tên Tần Mục lại đánh cho đám sĩ tử kia một trận, đặc biệt thê thảm. Chuyện này, các ngươi cũng không được nói là ta nói ra. Một vị hoàng tử kinh ngạc nói, cái tên đến từ đại khư này lại mạnh mẽ như vậy. Coi như cũng được. Vệ Dung khoác lác nói, bản lĩnh gần bằng ta, chỉ có điều chiêu thức kỳ lạ. Ta cảm thấy là những tên trong sĩ tử cư kia quá vô dụng. Lại có một vị hoàng tử cười nói, mấy tên khốn trong sĩ tử cư luôn luôn cậy tài khinh người, bọn họ cho rằng bằng bản lãnh thật sự đánh vào, xưa nay có chút xem thường con cháu hoàng gia chúng ta. Hiện giờ xem như gặp phải khắc tinh. Tần Mục đi ra sĩ tử cư thì thấy một vị thiếu niên cắm đầu đi tới, phong trần mệt mỏi, cõng theo một bọc hành lý lớn, có chiều cao hơn một người, bốn bề vuông vức, bên trong có cắm mấy thanh binh khí. Tuy hắn phong trần mệt mỏi nhưng rất oai hùng, trên người mang theo một luồng khí sát phạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xâm lược. Hai người đối mặt, Tần Mục bị cảm giác xâm lược mang theo trên người hắn tập kích, thân thể không tự chủ được làm ra tư thế phòng ngự phản công. Dưới khí thế dẫn dắt, thiếu niên kia cũng không thể không dừng bước lại. Tuy thiếu niên này có khí tức sát phạt, nhưng cử chỉ lại khách khí, khom người chào, cười nói, là sư đệ mới tới hả? Tần Mục đáp lễ, nói, vừa nhập học. Sư huynh từ nơi khác trở về sao? Nhân lúc nghỉ ngơi, theo quân đội biên ải đi tiền tuyến một chuyến. Thiếu niên kia cười nói, ta tên Trầm Vạn Vân, sư đệ mới tới, nếu có chuyện gì cần thì cứ việc tìm ta. Tần Mục báo ra tên họ của mình, hai người lướt qua nhau, mỗi người đi về phía trước, mãi đến tận khi khí thế dây dưa giữa bọn họ biến mất, lúc này mỗi người mới yên lòng nhanh chân rời đi. Vị sư đệ mới tới này rất mạnh. Trầm Vạn Vân quay đầu lại, nhìn Tần Mục đang xuống núi một chút, suy tư. Đại sư huynh trở về rồi. Trong sĩ tử cư một mảnh vui mừng, rất nhiều sĩ tử từ chỗ ở của mình đi ra, đón chào Trầm Vạn Vân. Trầm Vạn Vân cười nói, các vị, chúng ta mới chỉ từ biệt hơn một tháng, làm sao đến mức nhớ nhung như vậy? Ồ, sao mỗi người các ngươi đều có thương tích trong người? Cù sư tỷ, ngươi cũng bị thương à? Chuyện gì xảy ra? Trên mặt từng tên sĩ tử trong sĩ tử cư mang theo vẻ xấu hổ. Vị cù sư tỷ kia tên là Cù Đình, xấu hổ nói, đại sư huynh có chỗ không biết. Gần đây trong học viện có một tên vứt bỏ dân ở đại khư mới đến, thực lực rất mạnh, lúc kiểm tra nhập học, Lăng Vân đạo nhân bị hắn dùng kiếm gỗ đâm bị thương, làm ra náo động lớn trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cho hắn tiến vào Thái học viện ta. Chúng ta vô cùng tức giận, liền muốn ép hắn rời khỏi Thái học viện, nô lệ há có thể học chung với chúng ta. Trầm Vạn Vân nói, Lăng Vân đạo nhân rất bất phàm, hắn có thể làm Lăng Vân bị thương, nói rõ bản lĩnh kinh người. Các ngươi đi trêu chọc hắn, tự nhiên sẽ bị đánh. cảnh giới tương đồng, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của Lăng Vân? Cù Đình cãi, thân phận chúng ta là cỡ nào? Ở Duyên Khang ta, vứt bỏ dân chính là nô lệ và gia súc là như nhau, để chúng ta học chung cùng gia súc, chẳng phải là muốn chúng ta trở thành gia súc trong mắt người khác sao? Sĩ tử Thái Học, tốt xấu gì cũng là quan bát phẩm, vứt bỏ dân cũng xứng. Mặt mũi của Thái Học Viện còn để đâu? Hơn nữa, sư đệ à, chúng ta bị vứt bỏ dân này đánh, không phải chúng ta đánh hắn mà là bị hắn đánh hai lần liên tục. Trầm Vạn Vân vô cùng kinh ngạc, nói, các ngươi đi đánh hắn, hắn đánh lại các ngươi là chuyện đương nhiên, không trách được hắn. Các ngươi thất bại, hắn không tha thứ lại đánh các ngươi lần nữa, vậy thì là hắn không đúng. Sắc mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, lúng túng không nói. Trầm Vạn Vân thấy thế, hồ nghi nói, không phải hắn cố ý gây phiền phức cho các ngươi, mà là các ngươi thua không phục, vì lẽ đó lại đi tìm hắn gây chiến, kết quả lại bị hắn dạy dỗ một trận, có đúng hay không? Cù Đình vội vàng nói, hiện tại không phải là ân oán cá nhân mà là mặt mũi của sĩ tử cư chúng ta. Cái thứ man di nơi hẻo lánh há có thể so sánh với sĩ tử Duyên Khang. Chuyện này đã huyên náo đến nỗi khắp núi đều nghe được. Chính cái tên vứt bỏ dân này, lan truyền tin tức ra ngoài khiến chúng ta cỡi hổ khó xuống. Hắn còn cướp đoạt chúng ta, cướp sạch tài vật trên người chúng ta, còn để chúng ta không thể không đi chuộc lại đồ, nhục nhã chúng ta. Sắc mặt Trầm Vạn Vân chìm xuống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn làm như thế không khỏi quá càn rỡ sao. Các ngươi yên tâm, việc này để ta. Còn có, các ngươi cũng quá vô dụng mà, lại bị sĩ tử mới vừa vào học đánh cho vô cùng chật vật, vô dụng. Mấy vị sĩ tử cúi đầu, Cù Đình lúng túng nói, nếu như hắn không đánh lén mà nói, chúng ta cũng sẽ không. Trầm Vạn Vân cười gằn, ta vừa mới gặp được một vị sư đệ ở bên ngoài, tên là Tần Mục, người này phi thường tuyệt vời. Trên người ta có chứa sát khí mới từ chiến trường trở về, còn chưa đi tới trước mặt hắn liền bị hắn cảm nhận được, khí thế khóa chặt lấy ta, khiến cho ta không thể không làm ra tư thế phòng ngự phản công, dừng lại chào hỏi cùng hắn, thông báo tên họ, hòa hoãn tiêu tan địch ý. Đây mới là trạng thái mà sĩ tử Thái Học cần phải có. Hắn trầm giọng nói, ta đã từng được Bá Sơn lão sư dẫn đi rèn luyện, gặp phải môn chủ Thiên Kỳ Môn ở một chỗ hiểm địa. Lúc đó Bá Sơn lão sư và Thiên Kỳ Môn chủ càng lúc càng đến gần nhau, cuối cùng hai người dừng lại, chào hỏi lẫn nhau rồi mới đi ngang qua nhau. Lúc đó, ta vẫn không hiểu tại sao lại có cảnh tượng như thế, nhưng ngay vừa nãy, khi ta gặp gỡ và chạm mặt vị sư đệ Tần Mục kia, mới biết được Bá Sơn lão sư và Thiên Kỳ Môn chủ chạm mặt thì gặp phải cái gì. Trên giang hồ, khi các ngươi nhìn thấy việc chào hỏi, có thể căn bản không như các ngươi nghĩ, mà là ẩn chứa một trận tranh đấu âm thầm. Các ngươi không đi ra ngoài rèn luyện, chỉ du rú ở đây thì căn bản là không tiếp thu được loại cảm giác đó. Các ngươi không nhìn ra loại tranh đấu kia, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sắc mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, Cù Đình lúng túng nói, Trầm sư đệ, vứt bỏ dân đánh chúng ta kia, chính có tên là Tần Mục. Hóa ra là hắn. Trầm Vạn Vân hơi run run, như có điều suy nghĩ nói, chẳng trách. Các ngươi thua không oan, hắn đánh bại các ngươi thì cần gì đánh lén hả? Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một âm thanh vui mừng, nói, Thanh Hồng sư tỷ đến rồi. Thẩm Vạn Vân xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đi tới sĩ tử cư. Cô gái kia trang phục rực rỡ, ngay cả mái tóc cũng được cuốn lên, dùng túi vải mỏng bao lại, rồi dùng một cây châm như thanh kiếm nhỏ màu vàng xuyên qua. Nàng cũng là phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, hẳn là mới vừa rời thuyền chưa được bao lâu. Còn có một tên tráng hán đi theo phía sau, vóc người cực cao, cao gấp đôi người bình thường, mạnh mẽ vũ dũng, một thân cơ thịt dữ tợn. Tráng hán này cõng bọc hành lý của thiếu nữ, dập khuôn từng bước đi vào sĩ tử cư. Việt Thanh Hồng mang theo tráng hán kia đi tới, làm như không thấy đám sĩ tử đang nghênh đón, ánh mắt thẳng tắp rơi vào người Thẩm Vạn Vân, đi thẳng về phía trước. Hai người cách nhau còn hơn trượng thì Việt Thanh Hồng dừng lại, tráng hán phía sau nàng cũng dừng lại. Đại sư huynh, Việt Thanh Hồng chào. Thẩm Vạn Vân đáp lễ, Việt sư muội, ngươi từ chỗ nào rèn luyện trở về thế? Việt Thanh Hồng cười nói, mới từ chiến trường Lang Cư Tư Quốc trở về. Nghe nói đại sư huynh cũng đi tới chiến trường rèn luyện. Thẩm Vạn Vân gật đầu, đúng thế, ta chính là đi chiến trường Man Địch Quốc, đánh mấy trận với Man tộc. Ngươi tiến bộ không nhỏ, Việt Thanh Hồng cười nói, ngươi cũng thế. Hiện giờ ta còn lo lắng có thể đánh lại ngươi hay không đây, tuy nhiên cũng may ở Lang Cư Tư Quốc ta hàng phục được một tên Lang Nô. Lang Nô, tới gặp qua đại sư huynh. Tráng hán phía sau nàng thả hành lý xuống cái bịch, đột nhiên giò tay ra, chộp về phía Thẩm Vạn Vân. Khí tức của hắn hừng hực như lửa, một tay chộp tới nhất thời làm cho không khí trở nên cực kỳ hanh khô, thậm chí tràn ngập cát bụi, làm cho người ta một loại cảm giác như sa mạc vàng óng, ngọn lửa hừng hực gay gắt phả vào mặt. Lồng ngực lõa lồ của Lang Nô kia vậy mà hiện ra hoa văn long lang, khiến rất nhiều sĩ tử nhìn thấy mà dùng mình trong lòng. Kỳ thực loại hoa văn long lang này là một loại biến dị của thanh long. linh thể trong tứ đại linh thể, gọi là Long Lang linh thể, là đồ đằng của Lang Cư Tư Quốc. Thẩm Vạn Vân không chút biến sắc, giơ bàn tay lên nghênh đón bàn tay lớn của Lang Nô, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, quần áo Thẩm Vạn Vân bay phần phật, còn thân hình cao lớn của Lang Nô kia cũng lập tức lay động một chút, ánh mắt nhìn Thẩm Vạn Vân có chút khác thường, dùng âm thanh có chút ngọng nghịu nói, người rất không yếu. Người cũng thế. Thẩm Vạn Vân mỉm cười nói, Việt sư muội càng có thể hàng phục Lang Nô, đủ thấy thực lực tăng lên nhanh chóng. Đột nhiên, một âm thanh tràn ngập kỳ ảo cười nói, Việt sư tỷ, đại sư huynh, các ngươi lại tâng bốc lẫn nhau, khi nào thì các ngươi mới có thể thận trọng giống như ta. Lại có một thiếu niên đi tới, trên đầu không một cọng tóc, như là một hòa thượng mặc áo lụa màu trắng, thế nhưng đỉnh đầu lại không có cái chấm thầy tu nào. Vân Khuyết sư đệ. Thẩm Vạn Vân khách khí nói, hòa thượng thiếu niên này hẳn là tu luyện một mạch Phật môn, thế nhưng hiển nhiên tâm tính cũng không phải là tâm tích nhà Phật, rất là tranh cường háo thắng, nóng lòng muốn thử, nói, ta đi một chuyến tới nơi phản loạn Ly Giang. Kiếm phái Ly Giang bị diệt môn, những môn phái khác ở nơi đó tạo phản làm loạn, ta theo đại quân đi vào Bình Định. Mấy ngày nay, ta hơi có chút tâm đắc, muốn mời Thẩm sư huynh và Việt sư tỷ chỉ giáo. Ánh mắt Việt Thanh Hồng lấp lóe, ba người chúng ta đã bắt đầu đánh nhau từ khi nhập học, trước sau chúng ta vẫn yếu hơn đại sư huynh một phần, vì lẽ đó ngươi mới là đại sư huynh sĩ tử cư ta. Tuy nhiên trải qua rèn luyện, chỉ sợ từ bây giờ sĩ tử cư không có đại sư huynh, chỉ có đại sư tỷ. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, ta đánh giết man tộc ở biên quan, mang hung uy mà đến, sát khí quá nặng, ta sợ ta ra tay sẽ có tử thương. Tuy nhiên, sĩ tử cư chúng ta ngược lại có một tên lợi hại mới đến, vô cùng hung hãn, đa số sĩ tử trong sĩ tử cư đều bị hắn đánh. Nếu có ai trong các ngươi có thể vượt qua hắn, thì cái vị trí đại sư huynh này ta sẽ chắp tay nhường cho. Ánh mắt Việt Thanh Hồng sáng lên, ngươi không đổi ý. Thẩm Vạn Vân mỉm cười, Thẩm Vạn Vân ta đã nói thì khi nào đổi ý chưa? Người này tên là Tần Mục, thân mặc áo gấm, bên người mang theo một con hồ ly màu trắng, rất dễ nhận ra. Lúc nãy ta mới gặp hắn xuống núi, chắc là sắp trở về rồi. Vân Khuyết vội vàng tung người rời đi, cười ha ha nói, để tiểu hòa thượng ta đi độ hóa tên Tần Mục này. Việt sư tỷ, không được tranh giành với ta nhé, để ta làm đại sư huynh trước một lát cho đã ghiền. Việt Thanh Hồng nhìn theo hắn đi xa, cười lạnh nói, tên chọc đầu này bình thường ra vẻ cao tăng, tính tình lại là nông nổi nhất. Ngay cả Thẩm sư huynh cũng cảm thấy vướng tay vướng chân, đương nhiên không phải là người tốt lành gì. Cù sư tỷ, các ngươi đều bị tên Tần Mục kia đánh qua. Đám người cù sư tỷ tỏ rõ vẻ lúng túng. Ánh mắt Việt Thanh Hồng lấp lóe, nói, có thể nói cho tiểu muội nghe một chút, tên Tần Mục này dùng chiêu thức gì hay không? Tâm tư của nàng kín đáo, hỏi mọi người rõ ràng chiêu thức mà Tần Mục sử dụng để đánh bại bọn họ. Sau một lát, Việt Thanh Hồng đã có phán đoán, nói, người này dùng qua pháp thuật và trưởng pháp, thế nhưng chưa từng dùng qua kiếm pháp. Chắc là trình độ kiếm pháp của hắn không tới đâu. Cù Đình vội vàng nói, sư tỷ, lúc kiểm tra, hắn đã dùng kiếm gỗ đánh bại Lăng Vân Đạo Nhân của Thuần Dương Điện. Đánh bại Lăng Vân Đạo Nhân. Việt Thanh Hồng lấy làm kinh hãi, nói, dùng mấy chiêu? Một chiêu. Việt Thanh Hồng hơi chấn động trong lòng. Nói, cùng cảnh giới đánh bại Lăng Vân Đạo Nhân cũng không tính là quá khó khăn, ta cũng có thể làm được. Thế nhưng một chiêu đánh bại Lăng Vân thì ta làm không nổi. Hắn đánh bại những sư đệ sư muội này, đều chỉ dùng một chiêu, hoặc quyền thuật hoặc pháp thuật, hắn càng có thể tinh thông ba loại kỹ nghệ, lẽ nào không thể tìm nhược điểm? Không, nhất định có nhược điểm. Lần này ta đi chiến trường Lang Cư Tư Quốc, nhìn thấy những tiền bối nổi tiếng lâu năm kia, trên người bọn họ cũng có kẽ hở, huống chi là sĩ tử vừa nhập học. Vân Khuyết giao thủ với hắn, ta vừa vặn có thể nhìn ra hư thực. Nàng thả bọc hành lý xuống, mang theo Lang Nô lập tức rời đi. Tần Mục mang theo tiểu hồ ly tìm tới một tửu lâu đẳng cấp trong kinh thành, kêu lên một bàn món ngon sơn hào hải vị, ăn ngấu nghiến. Tần Mục trong một lần tốt bụng hiếm hoi, gọi cho Hồ Linh Nhi một bình rượu ngon, chính mình cũng uống hai chén, một người một hồ ăn đến căng bụng. Hồ Linh Nhi mơ mơ màng màng, điều khiển gió bay trên không trung, theo Tần Mục trở về Thái học viện. Sau khi con tiểu hồ ly này uống say liền ra dáng vẻ đường hoàng, ngồi trên yêu phong không nhúc nhích, chân trước đạp đến thẳng tắp, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, nháy cũng không nháy một cái, chỉ có cái bụng đầy lông là lớn hơn vài vòng. Tần Mục uống hai chén nhỏ thật không có ảnh hưởng gì, ven đường quan sát nhân văn, phong cảnh, kinh thành phồn hoa lộng lẫy, dòng người nối liền không dứt. Một người một hồ đi vào sơn môn, Tần Mục cua cua tay trước mặt tiểu hồ ly, chỉ thấy hai mắt Hồ Linh Nhi còn trừng tròn xoe. Nhưng bên trong yết hầu đã chuyển đến tiếng ngáy như tiếng mèo con, hóa ra là say rượu ngủ mất tiêu, con yêu hồ này lại còn điều khiển yêu phong bay về phía trước. Tần Mục dở khóc dở cười, ôm bạch hồ từ bên trong yêu phong ra, đặt nàng lên cổ, thân thể Hồ Linh Nhi mềm nhũn, quấn nửa vòng trên cổ hắn, cái đuôi buông xuống trước ngực Tần Mục, thân thể nhúc nhích hai lần, tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ say. tửu lượng không tốt, còn thích uống rượu. Tần Mục lắc đầu đi lên núi, Hồ Linh Nhi ngủ say như chết, chỉ cảm thấy nằm nhoài trên cổ Tần Mục rất là thoải mái. Khi đi tới một bên vách núi, đột nhiên bước chân Tần Mục chậm lại, Hồ Linh Nhi chỉ cảm thấy cái cổ của Tần Mục tựa như mọc ra từng cây châm, có chút hoảng hốt cuộn lại, vội vã nghiêng người thay đổi tư thế, nhưng vẫn có một loại cảm giác như kim đâm. Tiểu hồ ly đổi liền mấy cái tư thế nhưng đều cảm thấy không thoải mái, phảng phất Tần Mục đã biến thành một con nhím lớn, nàng híp con mắt lim dim, duỗi móng vuốt lông xù ra sờ sờ sau gáy Tần Mục, nhưng không phát hiện kim châm, thế nhưng loại cảm giác kim đâm kia lại thực sự tồn tại. Lẽ nào công tử muốn hiện ra nguyên hình? Đang lúc Bạch Hồ buồn bực, Tần Mục đã dừng bước lại. Lúc này, Hồ Linh Nhi mới chú ý tới trên vách núi còn có người, một hòa thượng áo lụa trắng bay bay, đứng trên vách núi, đang nhìn về phía bọn họ. Tần Mục, hòa thượng áo trắng hỏi. Tần Mục gật đầu, đúng. Ngươi là? Hòa thượng áo trắng kia dựng thẳng một tay ở trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, rất có tướng Phật, âm thanh kỳ ảo, chất chứa tiếng Phật. Ngươi ngang ngược khó thuần, tiểu tăng cố ý tới để độ hóa ngươi, hàng phục sự ngang ngược của ngươi, mài bớt độ sáng. Tần Mục không rõ, nói, sư huynh, ngươi còn chưa thông báo họ tên. Gương mặt của hòa thượng áo trắng kia đầy vẻ hưng phấn, tướng Phật lúc nãy không cánh mà bay, từ đỉnh vách núi nhảy xuống, đầu dưới chân trên tấn công về phía Tần Mục, cười nói, sau khi ngươi bị ta độ hóa, tự nhiên sẽ biết tên họ của ta. Thân hình hắn ở giữa không trung, đột nhiên truyền đến tiếng rồng gầm. Voi giống, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phật quang tỏa sáng giữa không trung, một vị đại Phật được một con rồng quấn quanh thân thể, cưỡi một con voi trắng ép về phía mình. Đây là cảnh tượng kỳ lạ do nguyên khí của hòa thượng áo trắng kia tạo ra, nguyên khí của hắn tinh thuần vượt xa những sĩ tử khác, mặc dù là so sánh với Lăng Vân đạo nhân cũng không kém bao nhiêu. Đòn tấn công này hẳn là một loại quyền pháp, trong đó có xen lẫn chân ngôn là đòn tấn công nhằm vào hồn phách, mà quyền pháp cưỡi voi quấn rồng lại là đòn đánh nhằm vào thân thể. Hai loại công kích tập trung trên thân một người, hình thành cảnh tượng rồng gầm voi giống, cưỡi voi quấn rồng kỳ lạ, gần như thần thông, đủ thấy sự cao minh của hòa thượng áo trắng này. Tinh thần Tần Mục rung động mạnh, không khỏi có chút kích động. Cuối cùng cũng gặp được cao thủ rồi. Từ khi hắn tới kinh thành cho tới nay đều chỉ gặp phải những sĩ tử cỡ, như Cù Đình, mà quốc tử giám cỡ như Lăng Vân đạo nhân cũng bị một chiêu kiếm của hắn làm nhục, rất khó đánh cho sảng khoái. Cái tên hòa thượng áo trắng không muốn thông báo họ tên này đương nhiên rất mạnh. Kích phát được ý chí chiến đấu của hắn. Từ sau khi hắn đặt chân lên mảnh đất của Duyên Khang Quốc thì liền ngụy trang thành người văn minh, ngụy trang đến mức khổ sở. Thế nhưng trong xương Tần Mục vẫn là dân bị thần vứt bỏ trong đại khư hoang man cuồng dã như cũ, là vứt bỏ dân không được thần linh quan tâm, là những tên hung hãn mang theo một cây đao liền dám xuống sông giết giao long, lên núi đánh dị thú. Tần Mục cười ha ha, thân thể chấn động, chấn Hồ Linh Nhi bay ra ngoài, hai đầu gối cong xuống, bỗng nhiên nhún người nhảy lên. Hai tay giơ lên, phóng tới nghênh đón đại Phật cưỡi voi quấn rồng đang ép xuống. Thức thứ sáu trong lôi âm bát thức, vạn Phật chiêu tông lôi trung bàn. Ầm ầm. Giữa không trung sấm chớp đan xen, hai bóng người một phóng lên trời, một lao nhanh xuống đất. Trong mắt Tần Mục lộ ra vẻ điên cuồng, ngẩng đầu chờ bóng người kia giữa không trung rơi xuống, Vân Khuyết mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn bên tai, liền thấy nắm đấm của Tần Mục đập đến trước mặt, mỗi một quyền đều kèm theo sấm chớp bắn ra. Ầm ầm, chấn nhiếp tâm hồn người. Đùng, đùng, đùng. Bước chân Tần Mục cực kỳ nặng nề, như là một con voi lớn dẫm trên mặt đất, một thân cơ thịt nhảy lên, toàn bộ bắp thịt đều chuyển động, bắp thịt vận động khiến sức mạnh bùng phát đến mức tận cùng. Nắm đấm hai người va chạm, Vân Khuyết hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy nguyên khí của đối phương rào rạt dâng trào, quả thực là tựa như nghiền ép đánh sụp nguyên khí của mình. Hắn vội vã dịch chân lùi về sau, vừa lùi vừa điên cuồng chống đỡ nắm đấm của Tần Mục. Chỉ cảm thấy toàn bộ thủ đoạn của bản thân, toàn bộ chiêu thức tinh mỹ, chiêu pháp tuyệt diệu đến cực điểm, tất cả đều không thi triển ra được, chỉ có thể dùng nắm đấm chống lại nắm đấm của đối phương. Chiêu thức, pháp thuật của hắn, căn bản không kịp triển khai, cũng không cách nào triển khai. Liên tọa ấn, liên hoa bảo thể, bảo bình ấn. Vân Khuyết chợt quát một tiếng, đột nhiên ánh sáng vàng óng từ thân thể phóng ra, ấn tới một trưởng, dưới chân hiện ra một đài sen, có phạn văn quay chung quanh thân thể hắn. Không ngừng lưu chuyển, những phạn văn này hình thành hình dáng một cái bảo bình, để Vân Khuyết ẩn thân trong bình. Tần Mục nện đến một quyền, tiếng sấm nổ vang, chuông vàng, đài sen, bảo bình gì gì đều bị phá nát hết, nắm đấm của Vân Khuyết bị đập nát, máu văng ra, rơi vào trên áo lụa trắng nõn nhuộm thành một màu đỏ tươi, tựa như một đóa hoa mai. Tuy nhiên hoa mai tản đi rất nhanh, cái áo lụa trắng này của hắn chắc cũng là bảo vật, vết bẩn không dính vào được. Hai tay Vân Khuyết bùn rủn. Cánh tay hầu như không nhấc lên nổi, chiêu thức trở nên chậm rì, trong lòng thầm nghĩ nguy to rồi, bị một quyền của Tần Mục nện vào mặt, bộp một tiếng rán sát trên vách núi trơn như ngọc, sau đó trượt xuống, ngất đi. Thái học viện vẫn có cao thủ. Toàn thân Tần Mục khoan khoái, chỉ là vừa nóng người, còn chưa kịp giãn gân cốt mà tên hòa thượng áo trắng này đã bị hắn đánh bất tỉnh, khiến hắn vẫn còn có chút tiếc hận, thầm nghĩ, tùy tiện chạy đến một tên hòa thượng liền có thể chống đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy. Tổ sư nói không sai, bên trong Thái học viện vẫn còn có mấy người rất cao minh, không thể kỳ thị thổ dân của Duyên Khang quốc. Công tử, nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Hồ Linh Nhi chỉ kịp ổn định thân hình, còn chưa kịp xem đã ghiền thì chiến đấu đã kết thúc, không khỏi có chút thất vọng, liền vội vàng tiến lên, lục lọi tìm kiếm trên người Vân Khuyết, cố gắng tìm chút vật đáng tiền. Sau một lát, tiểu hồ ly tức giận nói, hòa thượng nghèo. Linh Nhi, quần áo của hắn không tệ, hẳn là có chút giá trị. Tần Mục tốt bụng nhắc nhở. Hồ Linh Nhi cởi quần áo của hòa thượng ra, quả nhiên bộ đồ này không nhiễm một hạt bụi, xé cũng không rách, tiểu hồ ly rất là hài lòng, chắc chắn hòa thượng này sẽ cầm không ít tiền để chuộc bộ đồ này. Đúng rồi, công tử, hắn tên gọi là gì? Tần Mục tung người nhảy lên sườn dốc, tiến về sĩ tử cư, lắc đầu nói, sao ta biết được? Lúc nãy ta có hỏi hắn, hắn còn không nói, phòng chừng là sợ mất mặt sau khi thua. Hòa thượng này vẫn còn có chút thần thông linh cảm, rất tự mình biết mình. Cách đó không xa, Việt Thanh Hồng đè xuống khiếp sợ trong lòng, mang theo Lang Nô đi tới, nhìn về sườn núi bên dưới, Vân Khuyết nằm dưới chân dốc, chỉ mặc một cái quần sóc màu trắng nhuốm máu, còn trong tình trạng hôn mê. Quần sóc màu trắng của hắn cũng không quý giá như áo lụa trắng, chỉ là may từ vải vóc bình thường. Vân Khuyết quá vô dụng, vậy mà không thể bức ra toàn lực của hắn. Tuy nhiên tên Tần Mục này, quả thực rất mạnh. Lang Nô, ngươi so với hắn thế nào? Việt Thanh Hồng hỏi. Tinh quang trong mắt Lang Nô bắn mạnh. Cuốn lấy đầu lưỡi nói, ta có ma đao pháp sát phạt trên chiến trường, có thể ép hắn xuất toàn lực. Thế nhưng ta chỉ có thể kiên trì 10 chiêu, sau 10 chiêu chắc chắn sẽ bại. Ánh mắt Việt Thanh Hồng sáng lên, nói, ngươi đi. Lang Nô khom người tuân lệnh, hai tay chụp ra sau lưng, hai tiếng vù vù, hai thanh loan đao giao nhau sau lưng hắn ra khỏi vỏ. Đây là hai thanh đao đen kịt không pha lẫn bất kỳ màu sắc nào khác, phẳng phất là dùng kim loại đen nhất rèn đúc thành. Hơn nữa, hai thanh đao này dài hơn trượng. Hẹp, uốn cong. Lang Nô bước tới trước, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên thả hai tay ra, tia nguyên khí bay ra, dùng khí ngự đao, hai thanh ma đao không một tiếng động vút qua không trung, chém về phía Tần Mục. Khi hai thanh ma đao kia sắp chém lên người Tần Mục thì đột nhiên ánh đao tỏa sáng, một thanh đao ép sát mặt đất chém ngang, một thanh đao chặn ngang chém ngang. Sau gáy Tần Mục phẳng phất mọc ra một đôi mắt vậy, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ. Cả người tựa như một con cá dẹp, một chân dẫm lên thanh đao đang chém dưới đất, chân còn lại thì đá vào ma đao chém ngang phía trên, rất khó tưởng tượng thân thể vậy mà có thể gập thành loại tư thế này. Thanh ma đao phía trên bị đá bay, ma đao phía dưới thì bị một cước của hắn dẫm vào trong núi đá. Lang Nô thất kinh trong lòng, chỉ thấy Tần Mục lấp lóe như quỷ mị, vọt về phía hắn. Tia nguyên khí của Lang Nô run run, hai thanh ma đao gào thét quay về, ánh đen đan xen qua lại quay chung quanh Tần Mục. Ma đao pháp của Lang Cư Tư Quốc được hắn triển khai vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng là không có một thanh đao nào chạm được vào người Tần Mục, bị hắn tránh thoát trong gang tấc. Đao pháp của hắn không phải là đao pháp bình thường, mà là kỹ thuật giết người trên chiến trường, chiêu thức không chút rườm rà, chỉ có một mục đích là chém giết kẻ địch. Cho dù là đao pháp ác liệt đến thế, cũng không chạm được chút thân thể nào của Tần Mục. Tuy nhiên, Tần Mục cũng bị đao quang của hắn bức đến không cách nào đi tới, không những không thể đi tới, trái lại đang không ngừng lùi lại. Tư thế lùi về sau của Tần Mục tựa như một con thanh long uốn lượn mà lùi, đột nhiên con ngươi Lang Nô co lại, đây không phải lùi về sau, mà là rồng cuộn. Rồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể cuộn, rồng cuộn lại một chỗ, đó là chuẩn bị triển khai một đòn chết chắc. Lang Nô vốn cũng là một nhân vật có thân phận trong Lang Cư Tư Quốc, trên chiến trường bị Việt Thanh Hồng bắt làm tù binh, dựa theo quy củ của Lang Cư Tư Quốc, đã biến thành Lang Nô của Việt Thanh Hồng, nghe lệnh của nàng, thế nhưng thực lực của hắn lại không kém Việt Thanh Hồng bao nhiêu. Hơn nữa, hắn kinh nghiệm xa trường lâu năm, trải qua từng trận tranh đấu liều mạng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tư thế lùi về sau của Tần Mục mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như là bị một con dị thú hồng hoang cùng hung cực ác nhìn chằm chằm. Ma đao pháp của hắn càng nhanh, thế nhưng Tần Mục đã xúc thế đến cực hạn, đột nhiên, Tần Mục đấm ra một quyền, đột phá cực hạn, lập tức từng tiếng rồng gầm cuồn cuộn truyền đến, hai thanh ma đao mất khống chế, gào thét phóng về hướng Lang Nô. Đi cùng ma đao còn có một quyền to lớn bá đạo của Tần Mục, quyền ý hình thành một con rồng to lớn dữ tợn hung ác, lao thẳng tới. Lang Nô quát lớn, nguyên khí bùng phát, lập tức khí thế khốc liệt, như một vầng mặt trời máu nơi hoang mạc phá tan thân thể lao ra, quần áo nổ tung, quanh thân hiện ra hoa văn long lang, hai tay đẩy về phía trước, dốc hết khả năng của chính mình, truyền toàn bộ nguyên khí vào hai lòng bàn tay. Đùng! Một tiếng rung động kịch liệt truyền đến, thân thể Lang Nô trượt thẳng về phía sau, hai thanh ma đao cắm vào hai bên hông, lùi lại mười mấy trượng liền, đâm vào một khối đá trên núi, lúc này mới ngừng thế lùi về sau. Linh Nhi, không cần cướp sạch hắn, chừa chút tiền cho hắn trị thương. Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi đang chuẩn bị đi cướp đoạt chiến lợi phẩm lại, lắc đầu nói, hắn dùng binh khí, vì lẽ đó ta ra tay có chút nặng. Thương thế của hắn không nhẹ, muốn chữa khỏi cần phải bỏ ra một khoản tiền. Hồ Linh Nhi chép chép miệng, đáng tiếc, hai thanh đao không tệ. Tần Mục lắc đầu rời đi, nói, kém hơn đao của ta một chút. Tuy nhiên thực lực của hắn không tồi, ý thức chiến đấu mạnh hơn hòa thượng khi nãy. Việt Thanh Hồng chờ Tần Mục đi xa, lúc này mới hiện thân, đi tới bên người Lang Nô, khóe miệng Lang Nô chảy máu. Hai thanh ma đao xuyên qua hai bên hông cắm vào núi đá sau lưng hắn, đóng đinh hắn ở đấy không cách nào nhúc nhích. Chủ nhân, ta dự đoán sai lầm. Lang Nô lộ ra vẻ xấu hổ, ta đoán phải sử dụng 10 chiêu, hắn chỉ sử dụng 3 chiêu. Cẩn thận! Hắn vừa nói ra lời này thì đột nhiên Việt Thanh Hồng cảm thấy sau lưng ấm áp, có một thân thể khác dán thật chặt ở phía sau nàng, không khỏi hơi chấn động trong lòng. Một người dán sát sau lưng nàng, cùng nàng lưng tựa lưng, người này đến lúc nào, nàng căn bản không có phát hiện. Lúc này, âm thanh của Tần Mục từ bên tai nàng truyền đến, hai người rất gần, sư tỷ, hắn là tôi tớ của ngươi à? Ngươi cho tôi tớ ra tay với ta là cho rằng, ta không dám giết người trong Thái học viện sao? Trên trán Việt Thanh Hồng bốc lên mồ hôi lạnh li ti, đột nhiên bước chân nhanh chóng chuyển động, bước nhanh rời thân, thân thể của Tần Mục vẫn dán sát sau lưng nàng, âm thanh vang lên bên tai nàng, sư tỷ có nên cho ta một câu trả lời hay không? Việt Thanh Hồng tê cả da đầu, thân hình liên tục di động như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, sử dụng tới bộ pháp vân tung tước ảnh, thế nhưng mặc kệ nàng di động ra sao, Tần Mục vẫn dán sát trên lưng nàng như cũ, như hình với bóng. Vân tung tước ảnh là thần thông thân pháp tốt nhất mà nàng từng học qua, tuy rằng nàng vẫn chưa thể triển khai ra thần thông, nhưng vẫn có thể làm cho bước chân như dẫm vào trong mây, như chim tước bay dưới thấp. Nhưng cho dù là thần thông thân pháp lợi hại như thế, cũng không cách nào vùng thoát khỏi Tần Mục. Đột nhiên, Việt Thanh Hồng cảm giác được bắp thịt của chàng trai sau lưng kia tựa như từng con rắn nhúc nhích dưới da, không khỏi sởn cả tóc gáy, ngay cả làn da nhẵn nhụi đều vì run rẩy mà nổi lên từng mụn da gà nho nhỏ, tất sát kỹ của lưu phái chiến kỹ. Bước chân Tần Mục bắt đầu chuyển động, Việt Thanh Hồng đè sự sợ hãi trong lòng xuống, di động theo Tần Mục, nàng biết tất sát kỹ của lưu phái chiến kỹ chỉ được triển khai dưới điều kiện gần người, chỉ cần nàng còn tựa sát sau lưng Tần Mục, không cho Tần Mục xoay người thì tất sát kỹ của Tần Mục liền khó có thể triển khai ra. Vừa nãy là Tần Mục dán chặt nàng, mà hiện tại lại là nàng dán chặt Tần Mục, đuổi theo bước chân của Tần Mục, không dám rời đi Tần Mục nửa phần. Nếu rời đi, chỉ sợ chính mình liền đầu một nơi thân một nẻo. Bị cao thủ lưu phái chiến kỹ kề sát tới trình độ như thế này, trên căn bản chính là lập tức bị hành quyết. Hai người lưng dán lưng rảo bước đi tới, thật giống như một con bươm bướm uyển chuyển nhảy múa trên núi Thái học viện, phập phù đi tới. Rất nhiều sĩ tử trên núi dồn dập dừng bước lại, nhìn chăm chăm hai người bọn họ, than thở không ngớt. Tần Mục một thân áo gấm lộng lẫy, Việt Thanh Hồng là một bộ đồ xanh, hai người tựa như từng cánh của bươm bướm, lại áp sát vào nhau, quả thực dễ dàng khiến người ta tưởng tượng viễn vông. Một tên sĩ tử cười lạnh nói, một đôi cẩu nam nữ, giữa ban ngày cũng tỏa ra một luồng hôi thối làm người buồn nôn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Tần Mục hướng về phía sau dựa vào, tựa trên một cây cột trong Thanh Dương Điện. Linh Nhi, đi thôi. Tần Mục kêu to Hồ Linh Nhi, nói, đừng nghĩ cướp đoạt nàng. Người muốn cướp đoạt nàng, thì cần phải kéo nàng từ bên trong cây cột ra. Nàng rất không kém, vậy mà có thể đuổi kịp bước chân của ta, là cao thủ. Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo hắn, quay đầu lưu luyến nhìn lại, chỉ thấy Việt Thanh Hồng bị Tần Mục đụng vào bên trong cây cột của Thanh Dương Điện, gương mặt lún vào bên trong cây cột. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đám sĩ tử xung quanh đều ra, tên sĩ tử vừa mới nói mùi hôi thối càng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ. Tới thiếu nam thiếu nữ mới vừa rồi còn anh em uyển chuyển nhảy múa, quay lại liền lạnh lùng hạ sát thủ, thiếu nam mặc áo gấm lộng lẫy trực tiếp đụng cô gái kia lún vào trong cây cột, bằng đồng thau, thực là hung tàn, để lại trong lòng mọi người bóng ma tâm lý. Cũng không lâu lắm, Thẩm Vạn Vân đi tới, bàn tay vỗ lên cây cột bằng đồng thau, cây cột kia chấn động mạnh, Việt Thanh Hồng lún trong cây cột tựa như bị điện giật từ bên trong ngã ra, lập tức che mặt mà đi. Thiếu nữ mặt mũi bầm dập, không còn mặt mũi nào mà ở lại. Bản thân nàng có thể thoát ra khỏi cây cột bằng đồng, thế nhưng bên ngoài đều là sĩ tử vây xem, làm cho nàng tự giác mặt mũi khó bảo toàn, vì lẽ đó vẫn trốn trong cây cột, định chờ đám người ít đi mới trở ra, không ngờ người xung quanh lại càng lúc càng nhiều. Thẩm Vạn Vân lại đi tới bên cạnh Lang Nô bị đao treo trên núi đá, rút hai thanh ma đao ra, cứu chữa Lang Nô, sau đó nhảy xuống sườn dốc,

mà được gọi là kiếm thần hàm quang thì chỉ có một người, ta cũng còn cách nhau rất xa. Các ngươi đều là sĩ tử đến từ các nơi, lúc này lấy cảnh giới kiếm pháp tối cao làm mục tiêu, không nên lười biếng ngày nào. Hôm nay, ta dạy cho các ngươi kiếm pháp cơ sở, là mấy chiêu kiếm đơn giản nhất như thứ, thiêu, mạt, vân. Đám sĩ tử bên trong điện cực kỳ kinh ngạc, hàm quang điện của Thái học viện vậy mà không dạy kiếm pháp cao thâm, lại đi dạy một ít kiếm pháp cơ sở đơn giản nhất, cắt ngắn cơ sở, còn cần tiến vào Thái học viện để học sao. Đường chủ kiếm đường nghiêm nghị nói, các ngươi không nên coi thường kiếm pháp cơ sở, không tốn sức trên cơ sở mà nói thì tất cả kiếm pháp thần diệu đều là uổng công. Hơn 3 năm trước ta gặp được một đứa bé, chỉ có 11-12 tuổi, cơ sở cực kỳ vững chắc, ta dùng cảnh giới linh thai quyết đấu với hắn, bị hắn dùng kiếm gỗ đánh bại ta. Khi đó ta mới biết kiếm pháp cơ sở là quan trọng cỡ nào. Đám sĩ tử trong điện ồ lên, một sĩ tử lẩm bẩm nói, có thể dùng kiếm gỗ đánh bại lão sư, đứa trẻ này là kiếm thần sao? Đường chủ kiếm đường lắc đầu nói, còn không phải, hiện nay đứa trẻ này mới 15 tuổi, không thể đến cảnh giới của kiếm thần. Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ, biết đường chủ kiếm đường đang nói chính mình, đường chủ kiếm đường hẳn là bởi vì thất bại kia mà rút ra kinh nghiệm xương máu, tàn nhẫn cố sức trên kiếm pháp cơ sở, hiện nay thực lực đã không thể coi thường, chỉ sợ lại có một lần bay vọt. Mình muốn lần nữa đánh bại hắn bằng một chiêu kiếm thì hầu như không thể. Đường chủ kiếm đường truyền thụ cho đám sĩ tử kỹ xảo kiếm thức trụ cột nhất. Tần Mục âm thầm gật đầu, sự tìm tòi của đường chủ kiếm đường những năm qua đã đến được tam muội của kiếm pháp cơ sở, tuy rằng còn có chút không đủ, nhưng đã tiến bộ rất lớn so với chính hắn trước đó. Đợi đến tan học, Tần Mục đang muốn rời khỏi hàm quang điện thì đột nhiên đường chủ kiếm đường nói, Tần Mục ở lại. Ba người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết cùng dùng mình, từng người liếc mắt nhìn nhau, ba người đi ra hàm quang điện. Vốn Linh Dục Tú dự định tiến lên tìm Tần Mục, thấy thế chỉ đành coi như thôi. Bị mấy vị hoàng tử công chúa kéo đi. Bên trong hàm quang điện, đám sĩ tử rời đi hết, chỉ còn lại hai người Tần Mục và đường chủ kiếm đường. Thiếu giáo chủ, ngươi cảm thấy kiếm pháp của ta thế nào? Đường chủ kiếm đường đứng dậy, nghiêm nghị hỏi. Tần Mục nói, ngươi tiến bộ rất lớn. Ánh mắt đường chủ kiếm đường hừng hực, so với ngươi thì sao? Tần Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Cơ sở của ngươi không vững như ta, hơn nữa. Cho dù cơ sở của ngươi vững chắc như ta cũng không phải là đối thủ của ta. Dưới cảnh giới tương đồng, tu vi của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, công pháp cũng tốt hơn ngươi quá nhiều. Ngươi quá quan tâm đến kiếm mà quên đi cái khác, cùng cảnh giới ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tuy nhiên, sự tiến bộ của ngươi cũng đã rất lớn. Đường chủ kiếm đường làm lễ đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc nói, vì lẽ đó khẩn cầu thiếu giáo chủ ở lại chỉ điểm 1, 2. Vừa nãy là ta dạy bọn họ, bây giờ khẩn cầu thiếu giáo chủ dạy ta. Tần Mục thản nhiên ngồi xuống, nói, được, dù sao thì ngươi cũng là đường chủ giáo ta, chỉ điểm ngươi cũng không sao. Kiếm pháp, không chỉ là kiếm pháp mà thân pháp, công pháp, quyền pháp, linh thai, ý niệm đều quan trọng như nhau. Vừa nãy ngươi truyền thụ kiếm pháp cho bọn hắn, còn chưa làm được hợp chúng lại thành một. Đường chủ kiếm đường hỏi, làm sao hợp chúng lại thành một? Tần Mục truyền thứ kiếm thức mà trưởng thôn truyền thụ cho mình lại cho hắn, đường chủ kiếm đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, vậy mà lại phát lực như vậy. Sai rồi, nguyên lai ta luyện kiếm trăm năm, đều luyện sai rồi. Đa tạ thiếu giáo chủ chỉ điểm. Mà bên ngoài hàm quang điện, sắc mặt đám người Thẩm Vạn Vân nghiêm nghị, Việt Thanh Hồng tức giận nói, quốc tử dám vậy mà bất công, thiên vị hắn, giữ hắn lại một mình truyền thụ kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn vốn đã không yếu, nếu có quốc tử dám hết sức bồi dưỡng, chúng ta làm gì còn cơ hội vượt qua hắn. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, các ngươi không cần phải lo lắng, cho dù quốc tử dám truyền thụ. Cho hắn kiếm pháp tinh diệu cỡ nào cũng không thể là đối thủ của ta, chỉ cần ta bắt được kẽ hở trong công pháp của hắn, liền có thể đánh bại hắn. Nói thì nói vậy, nhưng không thể không đề phòng. Vân Khuyết nhắc nhở. Thẩm Vạn Vân gật đầu, các ngươi yên tâm, hắn tiến bộ, ta cũng tiến bộ. Mấy ngày nay ta áp chế cảnh giới, chỉ cảm thấy chính mình sắp đến biên giới của cảnh giới lục hợp. Bằng vào sức chiến đấu ngũ diệu đỉnh cao của ta, há có thể không bắt được hắn. Hắn đạt được chỉ điểm. Của quốc tử giám ngược lại sẽ hao tâm tốn lực đi tu luyện kiếm pháp mới, tu luyện hoàn mỹ. Ở cảnh giới ngũ diệu đánh bại hắn là tâm nguyện của ta, bằng không cho dù ta trở thành thần thông giả thì cũng tiếc nuối trong lòng. Ba người căn bản không ngờ rằng, bên trong hàm quang điện không phải như bọn họ phỏng đoán, hiện tại đường chủ kiếm đường như là một học sinh, mà Tần Mục mới là lão sư, chính đang chỉ điểm đường chủ kiếm đường luyện kiếm. Nếu ba người nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ con ngươi đều sẽ lọt ra ngoài. Đường chủ kiếm đường khắc ghi hợp chúng là một vào trong tâm khảm, Tần Mục nhớ tới một chuyện, nói, tuy ta đánh tốt cơ sở, thế nhưng lại không có bao nhiêu sở trường về kiếm pháp, còn cần đường chủ chỉ điểm. Đường chủ vừa mới nói thánh nhân có ba kiếm, ngươi chỉ nói kiếm đầu tiên là hàm quang, còn có hai kiếm khác chưa nói. Hai kiếm này là kiếm gì? Đường chủ kiếm đường nói, một chiêu là hàm quang, chiêu thứ hai là thừa ảnh, chiêu thứ ba là tiêu luyện, kỳ thực là ba tầng cảnh giới của kiếm đạo. Đây là lời Quốc sư Duyên Khang viết bên trong kiếm luận, được hoàng đế ca tụng là thiên tử tam kiếm. Ngươi bảo ta chỉ điểm kiếm pháp, ta có chút không dám. Truyền thụ kiếm pháp là phải xem sư phụ. Ta dạy bọn họ thì được, thế nhưng dạy ngươi không được. Tần Mục rõ ràng ý của hắn, truyền thụ công pháp, tốt nhất là danh sư. Chẳng hạn như hòa thượng Minh Tâm của Đại Lôi Âm Tự, sư phụ của hắn không có luyện lôi âm bát thức đầy đủ nên bên trong lôi âm bát thức truyền thụ cho Minh Tâm liền có kẽ hở. Cùng một đạo lý, nếu đường chủ kiếm đường lĩnh ngộ một chiêu thức nào đó không rõ ràng, truyền thụ cho Tần Mục chiêu này, như vậy Tần Mục sẽ kế thừa kẽ hở của hắn. Bởi vậy, muốn học tập tuyệt học cao thâm, nhất định phải có lương sư. Vẻ mặt Tần Mục khẽ nhúc nhích, hỏi, có thể tìm thấy kiếm luận ở đâu? Thiên Lục Lâu. Đường chủ kiếm đường nói, thiếu giáo chủ, thẻ bài là bằng chứng để tiến vào Thiên Lục Lâu, chỉ cần có thẻ bài, liền có thể tiến vào Thiên Lục Lâu mượn đọc điển tàng bên trong. Tinh thần Tần Mục chấn động mạnh, hắn còn chưa đi Thiên Lục Lâu, ở trong đó là điển tịch thu gom từ toàn bộ các môn các phái trong đế quốc, sao có thể không đi? Thiếu giáo chủ còn chưa ăn cơm chưa hả? Đường chủ kiếm đường nở nụ cười hiếm thấy, mời, ta cũng phải ăn cơm trưa, không bằng đi hàn xá. Vừa vặn ta còn có vài chỗ khó hiểu muốn nhờ thiếu giáo chủ giảng giải, có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Mục chần chừ nói, nhà ta còn có tiểu hồ ly, mang theo luôn là được. Tần Mục và hắn rời khỏi Hàm Quang Điện trở về Sĩ Tử Cư. Hồ Linh Nhi đang tu luyện tạo hóa linh công, nghe được đi ăn cơm, lập tức hứng thú bừng bừng chạy đến, có rượu không? Có. Đường chủ kiếm đường nói. Hồ Linh Nhi hoan hô, lập tức điều khiển yêu phong đuổi kịp. Hai người một cáo đi tới chỗ ở của đường chủ kiếm đường. Nơi ở của đường chủ kiếm đường rất là đơn giản, cũng là một cái sân hai vào hai ra, ngay cả một người hầu cũng không có. Tần Mục đánh giá xung quanh, chỉ thấy nơi này không có những người khác, đường chủ kiếm đường tự mình xuống bếp, xào rau nấu cơm. Rất là thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tự mình ở nhà làm cơm. Kiếm đường, ngươi không có phu nhân sao? Tần Mục buồn bực nói. Phu nhân, tốc độ của đường chủ kiếm đường rất nhanh, dùng chân hỏa để nấu ăn, tốc độ có thể nào không nhanh? Rất nhanh, người đàn ông trung niên này đã bưng cơm nước lên bàn, sau đó xới cơm, nói, cần phu nhân làm cái gì? Phiền phức. Hồ Linh Nhi nếm thử cơm nước hắn làm, kinh ngạc nói, ăn ngon thật. Kiếm đường, chủ nghệ của ngươi tốt như vậy, còn tốt hơn rất nhiều bếp trưởng trong kinh thành, vì sao không tìm một phu nhân? Trước có đi tìm. Lúc còn trẻ cũng có cùng một cô gái trong giáo thân cận qua, khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đường chủ kiếm đường nhớ lại chuyện năm xưa, lắc đầu nói. Sau đó ta phát hiện, kiếm có thể mang cho ta càng nhiều niềm vui, cô nương có thể mang cho ta vui vẻ còn không bằng kiếm của ta. Ta liền nghĩ, phí sức lực vào đó làm gì? Vì thế chia tay. Thiếu giáo chủ, nữ nhân chính là phiền phức, tuyệt đối không nên tìm nữ nhân. Các nàng sẽ muốn ngươi phải cẩn thận từng ly từng tí một trò chuyện cùng các nàng, dụ dỗ các nàng, hở ra còn muốn làm nũng, làm phiền ngươi, quấy nhiễu ngươi. Chúng ta muốn chuyên tâm tu đạo, luyện kiếm có thể mang cho chúng ta thêm nhiều niềm vui sướng đó nữ nhân cho không được, vì thế kiên quyết không cần nữ nhân. Hồ Linh Nhi kinh ngạc, cãi, kiếm đường, lời này của ngươi không đúng, nữ nhân có cái gì không tốt. Nguyên khí của đường chủ kiếm đường leng keng, giống như tiếng của vô số thanh kiếm sắc bén va chạm. Lạnh nhạt nói, luyện kiếm có thể mang cho ta vui vẻ, ngươi căn bản không hiểu, nói cho ngươi vô dụng. Tần Mục hấp háy mắt, cảnh giới của kiếm đường quá cao, hiện giờ hắn còn không biết cảnh giới này. Hai người một cáo ăn cơm chưa xong, đường chủ kiếm đường lại hỏi Tần Mục mấy vấn đề, sau đó chuyên tâm suy tư, một lát không nói chuyện. Tần Mục đang muốn cáo từ thì đường chủ kiếm đường lại tỉnh lại, đứng lên nói, thiếu giáo chủ, không tiễn. Tần Mục giở khóc giở cười, phất phất tay với hắn. Tính khí của kiếm đường thật quái lạ. Hắn lắc lắc đầu, không biết cô gái và hắn mến nhau trước đó là ai, nói không chừng có thể tác hợp cho hai người. Tuy nhiên tính khí của kiếm đường cổ quái như vậy, không chừng sau khi tác hợp cũng sẽ chia tay. Hắn trở về sĩ tử cư, đột nhiên nhìn thấy nhiều sĩ tử đang đi xuống núi, không chỉ có sĩ tử trong sĩ tử cư sĩ tử dồn dập xuống núi, mà sĩ tử hoàng tử uyển và thần thông cư bên cạnh cũng dồn dập đi ra, hướng về ngọn núi bên dưới. Tần Mục buồn bực, đột nhiên một thanh âm kêu lên, Tần huynh đệ, bên này. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy Vệ Dung cũng ở trong đám người, liền đi lên phía trước. Hồ Linh Nhi hỏi, Vệ béo, xảy ra chuyện gì? Vệ Dung cười nói, các ngươi không biết sao? Nghe nói là có một đạo nhân đến ngọn núi bên dưới, tự xưng là đạo môn, mang theo một tên đệ tử ngồi dưới sơn môn Thái học viện chúng ta, ngồi ngay giữa đường. Tần Mục kinh ngạc, nói, đây là ngăn cửa đây. Vệ Dung gật đầu, nói, chính là ngăn cửa. Đạo môn là giáo phái lớn nhất chính đạo.

Nếu như vậy, việc tạo phản của bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận, ngược lại sẽ khiến đế quốc rơi vào bị động. Vì lẽ đó, mời quốc sư đến đây đi. Tất cả mọi người hơi run run, không hiểu. Mặc dù là mấy vị đệ tử của quốc sư cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Đạo môn đều là đám cổ hủ. Thiếu niên tổ sư đứng dậy, mỉm cười nói, bọn họ chỉ biết lý lẽ cứng nhắc, muốn dối lừa bọn họ, là gạt không được. Đã như vậy thì cứ đao thật thương thật. Rất lâu rồi quốc sư không giảng đạo ở Thái học viện phải không? Trước đó hắn vẫn thường xuyên đến đây truyền thụ đạo pháp, kiếm pháp, thần thông. Có vài sĩ tử vẫn tính là nửa học trò của hắn. Mấy người các ngươi trở về, mời quốc sư đến đây, giảng dạy cho sĩ tử Thái học. Từng vị đệ tử quốc sư đều ngẩn ra, khom người vâng dạ, dồn dập ra điện, leo lên lâu thuyền rời đi. Bá Sơn tế tử suy tư, cười nói, đại tế ti, ý của ngươi là, để quốc sư đến đây truyền thụ kiếm pháp thần thông, sau đó để đệ tử Thái học viện ta đánh bại đạo tử đạo môn. Thiếu niên tổ sư mỉm cười gật đầu. Bá Sơn tế tử dựng thẳng lên ba ngón tay, ba ngày, chỉ có thời gian ba ngày. Lão gia tử, trong ba ngày quốc sư có thể dạy dỗ ra một vị thiên tài chiến thắng đạo tử đạo môn. Ngươi tin sao? Tin. Thiếu niên tổ sư cười nói, Bá Sơn, ngươi không nên coi thường năng lực của quốc sư. Dù sao thì hắn cũng là người mạnh nhất dưới thần, bản lĩnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, ông đi tới trước cửa Thái học điện, nhìn về sơn môn dưới núi, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiểu tử thúi này không có lợi thì không thèm ra mặt. Ta vốn cho là hắn sẽ không kiềm chế nổi, tranh tài với đạo tử đạo môn một trận, không nghĩ tới hắn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Cũng tốt. Lần này tiện thể mời quốc sư Duyên Khang lại đây, tiện nghi hắn rồi. Phủ quốc sư, đại tế ti mời ta đến giảng đạo. Quốc sư Duyên Khang nghe mấy vị đệ tử này nói lại, hơi run run, lão hồ ly này lại giở trò gì? Hắn thu các ngươi làm sĩ tử Thái học viện chỉ là vấn đề đóng một con dấu, lại còn nhất định muốn ta đến đó. Một vị đệ tử nói, ý tứ của đại tế ti là đạo môn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, nếu biết chúng ta là đệ tử của sư tôn, tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhân cơ hội tạo phản. Quốc sư cười nói, đạo môn quả thực là cổ hủ. Thời trẻ ta đã từng thấy đạo chủ, quả thực là cái tính xấu này, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc. Cũng được, ta qua đó một chuyến. Mời tiểu độc vương. Phụ Nguyên Thanh đi tới, quốc sư đưa hắn một thanh đoản kiếm, nói, người đã thấy vết thương của ta, giờ làm lại vết thương trên người ta, làm giống một chút. Phụ Nguyên Thanh sợ hết hồn, cầm đoản kiếm vẽ vẽ trước ngực hắn một hồi, làm cho trên người quốc sư Duyên Khang đầy máu me, sau đó lại dùng máu làm thuốc nhuộm, để vết thương có vẻ càng thêm chân thực. Làm cho vết thương có chút mùi hôi thối. Ánh mắt quốc sư Duyên Khang lấp lóe, nói. Phụ Nguyên Thanh vẩy lên vết thương một ít bột phấn. Vết thương này trở nên hơi tanh hôi, nhưng cũng không nặng. Quốc sư Duyên Khang nói, lại vẩy lên một ít hương liệu. Phụ Nguyên Thanh theo lời vẩy hương liệu lên, dùng mùi hương che lại mùi hôi thối. Quốc sư Duyên Khang thay đổi quần áo trên người, suy nghĩ một chút, lại sai người lấy ra son bột nước, lệnh cho một nha hoàn thoa lên hai gò má màu sắc ửng hồng của người bệnh. Làm tốt tất cả những thứ này. Quốc sư Duyên Khang cười nói, hiện tại có thể giấu giếm được tai mắt phản tặc chứ? Phụ Nguyên Thanh cười nói, ý của ngươi là, bên trong Thái học viện có phản tặc. Như vậy tốt nhất quốc sư nên mang theo một số cao thủ, như vậy mới có vẻ không có lòng tin. Thái học viện lớn như vậy, tự nhiên sẽ có mấy tên phản tặc ẩn giấu trong đó. Quốc sư Duyên Khang hiểu ý của hắn, nói, tuy nhiên nơi này là kinh thành, ai dám giết ta ở đây? Còn Thái học viện, cao thủ nơi đó còn nhiều hơn trong hoàng cung, không đến mức lại mang cao thủ. Ngươi đi cùng ta, miễn cho Thái hậu nương nương thừa dịp xông vào, giết chết ngươi. Phụ Nguyên Thanh thở phào nhẹ nhõm, vốn ý của hắn chính là hy vọng quốc sư Duyên Khang có thể mang theo mình, miễn cho Thái hậu nương nương nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ với hắn. Thái học viện, đột nhiên tiếng chuông vang lên, truyền khắp ngọn núi. Rất nhiều sĩ tử Thái học đứng trước sơn môn nghe được tiếng chuông, lập tức dồn dập đi lên núi, tần mục không rõ. Linh Dục Tú nói, đây là tiếng chuông triệu tập sĩ tử Thái học. Nghe được tiếng chuông, liền phải đến tập hợp trước Thái học điện. Quá nữa là đại tế ti có việc muốn nói. Vệ Dung lo lắng nói, lẽ nào là bởi vì đánh không lại đạo tử đạo, môn này nên muốn giải tán Thái học viện. Rất nhiều sĩ tử trợn mắt nhìn hắn, Vệ Dung vội vã rụt đầu. Khi đi lên trên núi, chỉ thấy trước Thái học điện đã tấp nập là người, bất luận hoàng tử vương công quý tộc hay là sĩ tử bình dân, đều tập trung ở đây. Sau một lát, người đã đến đông đủ, thiếu niên tổ sư cười nói, quốc sư, xin mời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quốc sư Duyên Khang xuất hiện trước Thái học điện, cười nói, đại tế ti, như vậy ta liền vượt quyền. Phụ Nguyên Thanh đi theo phía sau hắn, đánh giá chung quanh, khẽ cau mày, tên nào mới là tiểu sư đệ của ta. Tần Mục hóa giải thiên cơ độc trên người Thái hậu nương nương, hắn dựa vào hình ảnh trong mắt côn trùng nhìn thấy hình dạng của Tần Mục. Người ở đây quá nhiều, trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm ra vị trí của Tần Mục. Thiếu niên tổ sư cười nói,

Thank you.